Thần nông tiểu y tiên, chương 736, đầu chọc cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo rời ả cây thối, lão tử mời ngươi uống ly rượu, là để mắt ngươi. Người mẹ hắn lại dám không uống, nhất định chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Một cái hung hãn thanh âm, hung tợn theo số 16 trong bao gian truyền ra. Người cái này đồ lưu manh, mau buông ta ra, bằng không ta báo cảnh sát. Câu này, nhưng là Ninh Cửu Vi phát ra, số 16 trong bao xương phát ra thanh âm, bất ngờ đem tửu điếm bên trong mãn đường thực khách đều cho chấn nhiếp. Đại gia mỗi một người đều sẽ ánh mắt hướng kia gian bao xương bên trong quay đầu sang. Nhưng mà, cửa bao xương là đóng kín, không có ai biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ông chủ khách sạn vừa nghe đến trong bao gian phát sinh mâu thuẫn, sắc mặt quét mà một hồi trở nên trắng bệch. Giống như bọn họ làm như vậy ăn uống, sợ nhất chính là có người uống rượu say gây chuyện. Đặc biệt là những thứ kia tại, lăn lộn trên lăn lộn, muốn thật ồn ào vậy coi như không dứt. Hắn là nghiêm chỉnh làm ăn người, sau lưng cũng không gì đó hậu trường chỗ dựa, thì càng sợ loại này chuyện. Cho nên vừa nghe đến trong bao xương có biến, vội vàng bồi 12 phân mà cẩn thận, kiên trì đến cùng tiến vào trong buồng. Lương Phi lúc này càng là giống như một đầu tóc giận hung thú, đi theo lão bản sau lưng vọt vào lô ghế riêng. Buồn cười, cái nào lưu manh dám có như vậy lá gan, lại dám khi dễ đến hắn Lương Phi trên người nữ nhân tới. Chán sống phải không? Lương Phi sải bước đi vào lô ghế riêng lúc, lô ghế riêng bên trong, một cái đầu cạo được bóng loáng bóng lưỡng, trên cánh tay đâm một cái thanh long đại hán mặt đen, chính trợn chừng lấy một đôi mắt trâu, một tay vững vàng bắt được Ninh Cửu Vi cánh tay, dữ dằn mà nhìn nàng chằm chằm, đồng thời hét lớn. Báo động, xú nha đầu, ta xem ngươi là chán sống, ngươi biết mùi ở trước mắt ngươi các đại gia này đều là người nào sao? Ngươi dám báo động? Lão tử hiện tại liền đem ngươi trước nữ làm sao giết ngươi có tin hay không? Nguyên lai, Ninh Cửu Vi mới tới cái này trong bao xương mang thức ăn lên, không nghĩ đến, một bàn này tới dùng cơm người đều là trên con đường này côn đồ, thấy nàng rất xinh đẹp, đại hán đầu chọc vậy mà cưỡng ép kéo muốn nàng bồi tửu. Ninh Cửu Vi đương nhiên không theo, những người này vậy mà dùng sức mạnh, lập tức lật bàn đập chén, kiêu căng cực độ phách lối. Ninh Cửu Vi mặc dù lá gan không nhỏ, nhưng cuối cùng là cô gái. Lập tức bị đại hán đầu chọc lời độc ác dọa sợ, trầm mặc không dám nói nữa. Tiểu muội muội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe mấy ca mà nói. Để cho mấy ca sung sướng đủ rồi, chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đại hán đầu chọc trên mặt tràn đầy một loại cực kỳ nụ cười, mà cùng nó ngồi cùng bàn 7-8 cái bọn côn đồ cũng càng là nhân cơ hội ồn ào lên, vừa nói một ít khó nghe mà nói. Ninh Cửu Vi như thân ở ổ sói, vừa tức vừa gấp, hoa dung thất sắc bên dưới, thân thể mềm mại khẽ run không ngớt. Lúc này, ông chủ khách sạn đã đi vào rồi, vừa nhìn loại tình huống này, lập tức hướng đại hán đầu chọc kia theo không phải. Nguyên lai là Cường ca tới, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đắc tội Cường ca. Xin mời Cường ca thì nhìn lão ca ta một bộ mặt, liền thả nàng lần này đi. Ba, lão bản vừa mới dứt lời. Trên mặt liền lập tức bị đại hán đầu chọc kia nặng nề quăng một bạt tai. Ngươi, ai về, cũng dám ở ta đầu chọc cường trước mặt sĩ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi, cũng không ngắm nghía trong gương, nhìn một chút ngươi kia đức hạnh. Lão bản, ngươi không sao chứ? Ninh Cửu Vi nhìn đến lão bản vì mình mà bị đánh, nóng nảy vạn phần. Cũng không biết từ nơi này xông tới một cỗ sức, tránh thoát đầu chọc cường cánh tay, đem ông chủ khách sạn đỡ lên. Rồi sau đó vừa giận mục tiêu đảo qua chính đắc ý vênh váo một đám côn đồ, giận trá đạo. Các ngươi làm sao có thể tùy tiện đánh người, không đi nữa mà nói, ta thật là phải báo cho cảnh sát. Những thứ này đám côn đồ lưu manh từng cái mặt ngậm khinh thường nhìn Ninh Cửu Vi, dưới cái nhìn của bọn họ, vào cục cảnh sát tựa như cùng là vào nhà cầu công cộng bình thường mà chuyện tầm thường. Bọn họ lần này ở chỗ này ăn chung, đây chẳng phải là để ăn mừng mới từ dấu hiệu bên trong đi ra. Nhìn những tên lưu manh này như vậy không có sợ hãi bộ dáng, Ninh Cửu Vi móc điện thoại ra, đang muốn rút đánh 100 người, lại bị ông chủ khách sạn ngăn lại. Ông chủ khách sạn đứng lên, vẻ mặt đau khổ hướng đầu chọc Cường cầu khẩn nói. Cường ca, ta van cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, xin ngươi dơ cao đánh khẽ, chớ cùng hắn một phen hiểu biết. Chuyện này, bữa cơm này, coi như ta mời, Ngươi mời, đầu chọc cường tự trong lỗ mũi phun ra một tiếng hừ lạnh, nhìn lướt qua đã bị bọn họ lật bữa ăn ghế, nói. Ngoá, bọn lão tử mới vừa vào tiệc, liền bị này xú nha đầu quét tửu hứng. Cũng cho ta đầu chọc cường tại các anh em trước mặt thật to mất mặt. Lão chủ a, hai ta nhưng là lão giao tình, người hẳn biết làm sao bây giờ chứ. Cái này, download PAC mới nhất tại chuyên, thích code, nét ông chủ khách sạn lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể không nghe rõ người này mà nói ý, hắn đang do dự ở giữa. Kia đầu chọc cường đã thình lình cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Ông chủ khách sạn lập tức cảm thấy sợ hãi, gương mặt đã khổ như tang tỷ kiểm tra bình thường sầu mi khổ kiểm nói. Được rồi, cường ca, tháng này bảo hộ phí, ta ra hai phần, mẹ, ngươi thật đúng là không lên đường. Đầu chọc cường lại một bàn tay rút ra được ông chủ khách sạn mắt bốc kim hoa, hung tợn lấy ngón trỏ nhắm thẳng vào hắn mũi nói. Chu Vận, tiểu tử ngươi có thể nghe rõ cho ta. Không chỉ là tháng này bảo hộ phí phải tăng gấp bội. Về sau, mỗi tháng bảo hộ phí đều muốn gấp bội nộp lên. Người mẹ hắn nếu là dám có nửa văn thiếu. Hắc hắc, người quán rượu này, cũng liền đừng nghĩ mở tiếp rồi. Này đầu chọc cường xem ra là đã sớm tại, lăn lộn trên thành tinh lão du điều, theo như lời mỗi câu đều mang cực độ phách lối cùng uy hiếp mùi vị. Các anh em, chỗ này thực con mẹ nó, quét sạch, chúng ta đổi một nhà khác đi. Đầu chọc cường một cước đạp lộn mèo còn đứng ở đó bên trong thất hồn lạc phách bình thường ông chủ khách sạn, hùng hùng hổ hổ nói mấy câu. Đợi đi tới Ninh Cửu Vi phụ cận, hướng nàng đầu lấy một cái khó lường sâu cạn địa âm cười nói. Tiểu nha đầu, đại gia ghi nhớ ngươi, những tên lưu manh này đẩy ra cửa bao xương, đang muốn ra ngoài, đột nhiên nhìn đến ngoài cửa vậy mà giống như tiêu thương bình thường mà đứng một người. Một người mặc bình thường, tướng mạo càng là bình thường người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kia mặc dù nhìn như tùy tùy tiện tiện mà hướng nơi đó vừa đứng, toàn thân cao thấp, nhưng như là lộ ra một loại vô pháp ép tới gần khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu chọc cường vừa mới ngẩng đầu chạm được đối phương trong con ngươi sắc nhọn mang, cũng đã cảm giác một loại đoạt tâm hồn người uy áp, đã như nặng nề đại sơn vậy trực áp mà tới. Ngươi là ai? Đầu chọc cường cùng 7-8 cái côn đồ khí thế lập tức bị đoạt. Không tránh khỏi lui về phía sau mấy bước. Mà tên kia người tuổi trẻ nhưng vẻn vẹn cho bọn hắn một cái rất có khinh miệt mỉm cười. Nhưng mà lại ung dung thong thả nói. Ta là ai cái này cũng không trọng yếu. Các ngươi chỉ cần biết. Hiện tại các ngươi ai cũng không đi được. Này liền đã đủ. Đứng ở ngoài cửa người tuổi trẻ không là người khác. Chính là Lương Phi. Thật ra thì Lương Phi cũng sớm đã đứng ở ngoài cửa rồi. Đã sớm muốn vọt vào đem đám này côn đồ các ké cuồng đánh một trận, vừa vặn thấy đầu chọc cường mở cửa muốn đi, liền trực tiếp mà đem bọn họ cho cản lại. Nhìn như yếu đuối không chịu nổi Lương Phi, vậy mà hoàn toàn lấy bảng bạc bên ngoài khí thế, đem chúng côn đồ bước lui, bên trong bao xương, ngay cả xa cách khá xa vây xem đám người, đều không khỏi cảm giác một cỗ khó nói lên lời lạnh lẽo khí tức, theo Lương Phi bên trong thân thể bước xuyên thấu qua mà ra. Cách chương.